Thái cổ cuồng ma, chương 638, không thể coi là thật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã không có từ ngữ có thể hình dung Mông Ngao lúc này nội tâm ý tưởng. Ở Tần Vũ một quyền kia hạ xuống lúc, hắn tâm đều phải nhảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là hoang cổ thánh địa người A, coi như chẳng qua là hoang cổ thánh địa đệ tử bình thường. Nhưng mang theo, hoang cổ thánh địa, bốn chữ sau khi cũng không tầm thường người có thể dẫn đến. Hơn nữa, từ thực lực đến xem Sở Vân Phi ở hoang cổ thánh địa hẳn không phải là rất cao. Thậm chí ngay cả chuẩn hàng ngũ tử cũng không bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng từ hắn có thể xuất ra tiên binh, thứ tiên binh đến xem, thân phận cũng không thấp. Lấy Mông Ngao suy đoán, Sở Vân Phi có trưởng bối ở hoang cổ thánh địa. Hơn nữa, thân phận không thấp, cho nên, một khi Sở Vân Phi có gì bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, hắn người sau lưng tuyệt đối sẽ tìm tới Âm Sinh Dương Tử Tông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Tần Vũ thật là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử Mông Ngao cũng không sẽ lo lắng như vậy. Coi như Sở Vân Phi người sau lưng tìm tới cửa. Chỉ sợ cũng không dám cầm Tần Vũ như thế nào. Có thể trọng yếu là người này là giả mạo A, một khi tìm tới cửa. Ai có thể hộ xuống hắn? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao không cách nào tưởng tượng Tần Vũ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lại dám thật đối với Sở Vân Phi hạ ngoan thủ. Chẳng lẽ cũng chưa có là sau này suy nghĩ một chút. Không nói bao lâu sau khi. Liền nói lần này hoang cổ thiên tôn sinh nhật. Liền nói Tần Vũ nếu như lấy được 80 một chỗ. Đi hoang cổ thánh địa. Như vậy, ở Sở Vân Phi gió thổi lửa cháy bên dưới. Tuyệt đối sẽ có hoang cổ thánh địa yêu nghiệt tìm Tần Vũ phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó coi như là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Chỉ sợ cũng vô dụng thôi. Dù sao, nơi đó là hoang cổ thiên tôn địa bàn. Cũng may cuối cùng hiện lên trắng đen lão luyện. Mới để cho Mông Ngao treo lên tâm rơi xuống đất. Cũng còn khá sư tôn xuất thủ. Nếu không, người này muốn ủ ra đại họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, kia trắng đen ánh sáng tạo thành lão luyện. Cầm, Tần Vũ, trực tiếp làm Tần Vũ kinh khủng kia một quyền đập lên ở trắng đen lão trên tay. Khiến cho lão luyện dâng lên trận trận gợn sóng. Là lo lắng Tần Vũ còn sẽ công kích. Lão luyện trực tiếp, nắm. Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Đợi Tần Vũ sau khi biến mất, kia nằm trên đất Sở Vân Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chưa tỉnh hồn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, khi thấy bốn phía ngây ngô như gà gỗ hơn 100.000 tu sĩ sau. Sở Vân Phi khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, hắn cắn chặt hàm răng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Việc đã đến nước này. Bất kể hắn làm như thế nào. Nói như thế nào. Sự tình đều đã phát sinh. Cũng không cách nào vãn hồi. Không bằng rời khỏi nơi này rồi nói sau. Sở Vân Phi rời đi để cho mọi người mới từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Sau đó. Vô số tiếng nghị luận tạo thành từng đạo sóng âm xông lên Vân Tiêu. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ không bãi vỡ tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chắc chắn không phải là huyễn cảnh sao. Cuồng đồ lại thực có can đảm đối với hoang cổ thánh địa người hạ tử thủ. Kia trắng đen lão luyện hẳn là sinh tử nhất mạch cường giả. Từ thanh âm đến xem. Hẳn là sinh tử nhất mạch mạch chủ liên mạch chủ cũng xuất thủ ngăn cản. Có thể tưởng tượng. Kia cuồng đồ một quyền này là thực sự đối với kia Sở Vân Phi tạo thành sinh tử uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Coi là thật không cách nào tưởng tượng a, đây chính là hoang cổ thánh địa người a kia cuồng đồ đến cùng ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm. Lại dám hạ tử thủ. Không phải nói kia cuồng đồ thực lực không đủ sao? Ngay cả hoang cổ thánh địa người cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, có thể tưởng tượng thực lực của hắn có bao nhiêu hung hãn. Hơn nữa chuôi đao kia tuyệt đối phi phàm. Hắn mặc dù nửa bước đạo cảnh tu vi, có thể lực bộc phát đo cũng không thấp a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là cuồng vọng cực kỳ hạng người. Chỉ sợ coi như là trao đổi thịnh hội, cũng không người dám xúc kỳ phong mang. Hơn nữa, nhìn hắn điên cuồng tấn công hoang cổ thánh địa người. Đều là từng chiêu chí mạng tuyệt đối là lòng dạ ác độc người a, vốn cho là hắn dựa vào là thần hồn công kích. Lúc này xem ra, người này không chỉ có thần hồn công kích, thực lực bản thân cường đến đáng sợ hỏi dò. Đạo cảnh tam trọng bên dưới, người nào có thể cùng tranh phong? Chỉ một thần hồn công kích cũng đủ để cho người ăn một bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như quả không ra ngoài dự liệu, 81 chỗ hắn là ổn được một cái. Ngay cả hoang cổ thánh địa người cũng dám giết, hắn sẽ còn sợ ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh thiên tiếng nghị luận xông lên Vân Tiêu. Tất cả mọi người đều bị Tần Vũ lớn mật cùng thực lực rung động. Trong những người này có không ít là đến từ hoang cổ cửu thiên địa các thế lực lớn yêu nghiệt. Nhưng bọn họ thân phận bất kể liền tôn quý, đều không cùng hoang cổ thánh địa Sở Vân Phi A, dù sao. Hoang cổ thánh địa là hoàn toàn xứng đáng hoang cổ đạo thiên đệ nhất thế lực. Dù sao, hoang cổ thánh địa lão tổ hoang cổ thiên tôn là hoang cổ đạo chúa trời giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Tống tướng Long thân thể run lẩy bẩy. Nếu như nói ban đầu bị sư huynh ngăn cản, như vậy, lúc này hắn trong lòng có chút vui mừng. Nếu như ban đầu thật cùng cuồng đồ đánh một trận, chính mình thua không nghi ngờ khi đó. Thật muốn làm cho này cuồng đồ sách dày. Không chỉ là Tống tướng Long, ngay cả Vạn Vô Địch, Viên Đạo Lang, Lý Hiển Thánh bọn người là hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Bị Tần Vũ cuồng vọng cho kinh động đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người đắm chìm trong nghị luận lúc, sinh tử nhất mạch sâu bên trong một tòa tiểu viện bên trong. Trước bị hắc bạch lão tay bao bọc Tần Vũ xuất hiện ở đây trong sân nhỏ. Tần Vũ thoáng cái còn chưa phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trong sân nhỏ ngồi xếp bằng hắc bạch đạo bào. Cả người khô xấu lão già trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc là, khô xấu lão già sắc mặt không dễ nhìn lắm. Một đôi đục ngầu cặp mắt nhìn mình lom lom. Tần Vũ từ trong đó phát chốc đến một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đợi hồi lâu, lão giả này cũng không mở miệng. Tần Vũ chỉ đành phải nhắm mắt nói. Đệ tử Tần Vũ xin ra mắt tiền bối. Mặc dù không biết lão giả này là thân phận bực nào, nhưng tuyệt đối là âm sinh dương tử tông cường giả. Thật ra thì Tần Vũ căn bản không nghĩ tới sẽ đưa tới âm sinh dương tử tông cường giả. Trước điên cuồng tấn công, mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng Tần Vũ trong lòng tự do dự định. Một quyền kia mặc dù thanh thế kinh khủng, nhưng tuyệt đối không phá được Sở Vân Phi trên người chiến giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ dĩ nhiên sẽ không thật đi giết Sở Vân Phi. Dù sao, nếu như muốn giết Sở Vân Phi, cần gì phải vận dụng hoành đao. Trực tiếp vận dụng thần hồn thần thông thí thiên đao là được sở dĩ như vậy. Tần Vũ một là bởi vì Sở Vân Phi hành động để cho hắn động chân hòa. Hai cái là nghĩ tỏa tỏa Sở Vân Phi thịnh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là trước mắt lão già không ra tay. Tần Vũ tối đa cũng là phế Sở Vân Phi một cái tay một cái chân có thể nhường cho Tần Vũ, không nghĩ tới là lại sẽ đưa tới bên trong tông cường giả. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có hoài nghi. Trước mình là không phải là gắn qua đầu. Tiền bối. Hừ, lão phu đảm đương không nổi. Theo như lời ngươi nói. Ngươi là lão tổ ký danh đệ tử. Lão phu kia sợ rằng còn phải tôn xưng ngươi một tiếng thái thượng sư thúc, làm sao có thể gánh chịu nổi ngươi một câu tiền bối. Lão giả thân thể mặc dù gầy. Nhưng thanh âm phá lệ hùng hậu. Lại mang theo một cổ không nhỏ uy nghiêm cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến lão giả lời nói. Tần Vũ trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp. Lén lén phít mắt lão giả. Có chút lúng túng nói. Trước tiền bối. Những thứ kia cũng không thể coi là thật. Ta chỉ là hù dọa kia Sở Vân Phi không thể coi là thật a. Sinh tử nhất mạch mạch chủ Vương Khanh lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Tâm lý đối với Tần Vũ đã không thể làm gì. Từ Tần Vũ khiêu khích chư Thánh Vương triều Hạo Thanh Huyền sau. Vương Khanh vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nhường cho Vương Khanh bất đắc dĩ là. Người này phảng phất thật là không sợ trời không sợ đất. Ai cũng không coi vào đâu. Càng là dám ở âm sinh dương tử tông bên trong giả mạo lão tổ ký danh đệ tử. Trở về nghĩ lúc đó lão tổ câu kia. Quá mức xuất sắc. Lúc ấy Vương Khanh cảm thấy lão tổ nói quá sự thật. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy đem Tần Vũ ném vào khoáng mạch cũng coi như là nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.